Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1263, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây nhanh 5 cm, Tân Hải Thành Tử sắc mặt nghi hoặc, đồng thời trong lòng lại có loại trong cõi u minh cảm giác. Cái tên này cũng là thích hợp nhất cố sự này. Dây là thời gian đơn vị, không sai biệt lắm cùng chớp mắt, chênh lệch thời gian không nhiều. CM thì là khoảng cách đơn vị. Nói đến đây, Lạc Xuyên trong tay xuất hiện một mảnh màu hồng nhạt hoa anh đào cánh hoa. Tại hắn buông tay sau chậm rãi bay xuống, mà hoa anh đào tốc độ rơi xuống cũng là mỗi giây 5 cm. Yêu Tử Yên vừa mới liền đã buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Nghe Lạc Xuyên giảng thuật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hoa anh đào tốc độ rơi xuống cùng Tân Hải Thành Tử giảng thuật cố sự này có quan hệ sao? Tân Hải Thành Tử sửng sốt. Nguyên bản tại nàng suy nghĩ bên trong, hoa anh đào đích thật là cố sự bên trong không thể thiếu nguyên tố. Nghĩ kỹ lại, cái tên này tựa hồ vốn chính là vì cố sự này chế tạo riêng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt tươi cười, ta hiểu được, thì dùng cái tên này. Kết thúc nói chuyện với nhau, Tân Hải Thành Tử hướng kệ hàng đi đến. Nàng chuẩn bị trước mua sắm hàng hóa, sau đó đem trong lòng cố sự viết ra, đồng thời tranh thủ sớm một chút đem đập tốt. Lão bản, tại sao muốn gọi cái tên này? Yêu Tử Yên nhịn không được hỏi. Hoa anh đào thời kỳ nở hoa là rất ngắn, theo chứa đựng đến điêu linh ước chừng là 7 ngày. Đương nhiên không bao gồm anh hoa trang bên trong cây kia. Lạc Xuyên giải thích nói. Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười, nhưng cũng không nói chuyện, vẫn tại yên tĩnh lắng nghe. Thời gian trôi qua có thể cải biến được đồ vật rất nhiều. Thuở thiếu thời cảm tình theo thời gian thương khung biến ảo, cuối cùng hóa thành chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Lạc Xuyên trong lời nói mang theo một chút cảm khái, tựa như là nguyên văn bên trong nói như vậy. Hoa anh đào tốc độ rơi xuống là dây nhanh 5 cm. Vậy ta cái kia dùng như thế nào tốc độ mới có thể cùng ngươi gặp gỡ? Tốt a, Lạc Xuyên thừa nhận. Hắn bỗng nhiên ấn tượng. Yêu Tử Yên hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái này không đầu không đuôi mấy câu đều nói cái gì a? Bởi vì là thời gian cho nên cảm tình biến mất, có chút nghe không hiểu. Không có, nàng nháy nháy mắt, quảng cáo, không có, Lạc Xuyên trả lời. Yêu Tử Yên a một tiếng, tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động. Nàng cũng không giống như Lạc Xuyên dạng này, có thể tùy tâm sở dục làm một người vung tay trưởng quỹ. Nàng còn phải đem tham gia điện ảnh nhân viên chủ yếu sàng chọn đi ra đây. Thời gian kế tiếp, Lạc Xuyên vẫn như cũ không có việc gì liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động. Kỳ thật cũng không có gì tốt chơi, cũng liền nhìn xem khách hàng nhóm phát tin tức, mở mã giáp tưới cái gì. Ma huyễn điện thoại di động phía trên trò chơi thì mấy cái kia, nhàm chán thời điểm dùng để giết thời gian đích thật là lựa chọn tốt. Nói tóm lại, vẫn như cũ là cãi nhau một ngày. Lúc xế chiều, sắc trời vẫn như cũ hỗn loạn, tiết hoa dày đặc từ thiên khung vẩy xuống. Nguyên bản nhàn rỗi cấm vệ quân lần nữa bị Cơ Vô Hối phái đi ra. Khổ như vậy tại Cửu Diệu Thành mỗi cái đường đi dọn dẹp tiết động. Cuối cùng xem hết, Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động, nằm tại trên ghế dựa, thật sâu thở phào một cái. Theo sáng sớm đến bây giờ, nàng đã đem đêm qua tham dự khách hàng ghi hình tất cả đều tỉ mỉ nhìn một lần, cũng từ đó suy chọn lựa chủ yếu điện ảnh nhân vật diễn viên. Gian khổ. Lạc Xuyên đem một cái lột tốt câu đưa cho nàng. Yêu Tử Yên có chút buồn cười tiếp nhận. Ta hiện tại phát cho những khách cũ kia. Hiện tại, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Cũng tốt, vừa vặn có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Đúng rồi lão bản, chúng ta sau khi rời đi cửa hàng để người nào nhìn lấy a? Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến kiện chuyện rất trọng yếu. Hổ cuồng đi, Lạc Xuyên đã sớm nghĩ kỹ nhân tuyển. Dù sao cũng là trước đó thu tọa kỵ, miễn cưỡng xem như khởi nguyên thương thành thành viên. Hiện tại khởi nguyên thương thành cơ bản đã là tự phục vụ buôn bán hình thức. Lại thêm có hệ thống tồn tại, trong tiệm có người hay không nhìn lấy kỳ thật không có gì khác biệt. Bất quá muốn thật không ai nhìn lấy. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Hổ cuồng, Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Hắn sau khi biết hẳn là sẽ thật cao hứng. A, ta đến xem cửa hàng. Hổ cuồng nhịn không được nắm tóc. Hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhận được Yêu Tử Yên tin tức. Nói Lạc Xuyên có nhiệm vụ giao cho hắn. Liền trực tiếp bỏ vừa mới bắt đầu đấu địa chủ đối cục đi tới trước quầy. Đúng, dù sao chúng ta đều muốn đi ra ngoài quay chụp điện ảnh. Yêu Tử Yên gật đầu. Hổ cuồng biểu lộ có chút buồn bực nói thầm. Kỳ thật ta cũng muốn cùng đi qua. Yêu Tử Yên, tốt a, nàng ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi muốn là không đồng ý, ta tìm những người khác. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Nhìn thấy Lạc Xuyên mở miệng, hổ cuồng thần sắc nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Vỗ lồng ngực của mình. Lão bản yên tâm, đến lúc đó khởi nguyên thương thành giao cho ta là được. Lão bản vừa mới tìm ngươi làm cái gì? Vũ Vi đối với vừa trở về hổ cuồng hỏi. Bọn họ không phải nói muốn đi ra ngoài điện ảnh a, cho nên để cho ta giúp đỡ nhìn xem cửa hàng. Hổ cuồng giải thích nói. Mọi người giật mình. Lần này lão bản thế mà không có kéo dài thời gian a, Ma Viên kinh thán. Trước kia thời điểm lão bản chuẩn bị làm chuyện gì? Ít nhất cũng phải kéo cái chừng 10 ngày đi. Yêu Tử Yên lúc này đã hướng về kia chút nàng sang chọn đi ra khách hàng phát đi tin tức. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường vừa mới kết thúc một trận vinh quang đối cục. Thành công thắng được thắng lợi. Đang chuẩn bị bắt đầu một vòng mới đối cục thời điểm. Bỗng nhiên nhận được Yêu Tử Yên gửi tới tin tức. Quảng cáo. Ấy, Tử Yên tỷ cho ta phát cái tin tức. Cố Vân Hy hơi kinh ngạc. Ta cũng có. Giang Vãn Thường cũng nhận được tin tức. Đem tin tức mở ra. Nhìn đến nội dung trong đó về sau. Hai người đều không có quá mức kinh ngạc. Nguyên lai là mời tham gia điện ảnh quay chụp sự tình a. Cố Vân Hy lộ ra nụ cười. Ấy, Vãn Thường. Ngươi nói chúng ta sẽ đóng vai dạng gì nhân vật? Yêu Tử Yên gửi tới thông tin bên trong. Cũng không có nói cụ thể đóng vai cái nào cái vai trò. Cho nên hiện tại chỉ có thể suy đoán. Ta làm sao biết? Giang Vãn Thường lắc đầu. Cười mở cái trò đùa. Ta cảm thấy có thể là hai cái nữ chính. Cố Vân Hy ngược lại là như có điều suy nghĩ. Giống như rất có thể a. Dù sao trước đó lão bản đưa ra yêu cầu thời điểm. Thì là dựa theo cái này cái phương thức tới. Cố Minh Nguyên phu phụ trải qua hôm qua đối khởi nguyên thương thành quen thuộc về sau. Hiện tại ngay tại xây dựng thêm trong không gian sử dụng 3D thiết bị. Cũng không có cùng hai người bọn họ một khối. Muốn hay không đi hỏi một chút lão bản. Dù sao đều nhanh muốn quay chụp. Chúng ta liền cụ thể trong chuyện xưa cho còn không biết. Giang Vãn Thường đề nghị. Được. Cố Vân Hy đối với cái này 10 phần đồng ý. Lúc này đã là lúc xế chiều. Trong tiệm khách hàng số lượng không ít. 3D thiết bị phần lớn đều bị sử dụng. Lão bản đã cùng những khách cũ kia phát qua tin tức. Yêu Tử Yên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó hỏi. Còn có hay không còn lại cần phải chuẩn bị sự tình? Yêu Tử Yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn không có đi. Lão bản ngươi không phải đã nói. Đối điện ảnh mà nói. Nội dung cốt truyện. Sân bãi cùng diễn viên là trọng yếu nhất a. Hiện tại cái này đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác. Bắt đầu điệu thấp tu hành. Cách chương.